Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, địa nhục ly biệt. Hiện tại cảm giác thế nào? Có thể động à? Lam Phong một bên đánh giá lấy địa nhục, một bên vì nàng cẩn thận từng ly từng tí trị liệu. Nhịn không được mở miệng hỏi, thế mà, địa nhục lại là nhắm hai mắt, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Càng là không có bất kỳ cái gì trả lời. Chờ Lam Phong đem địa nhục trị liệu hoàn tất. Địa nhục chính là nhanh chóng đứng dậy. Cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Người muốn đi đâu đây? Nhìn lấy địa nhục cái kia băng lãnh rời đi bóng lưng. Lam Phong ánh mắt phức tạp. Nắm chặt quyền đầu. Nhịn không được mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào. Địa nhục chung quy là hắn nữ nhân. Hắn lại có thể nào yên lòng để cho nàng một thân một mình rời đi. Theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Địa nhục cũng không quay đầu lại trả lời. Uy, bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng giống như một chi bi thương hồ điệp theo cửa sổ bay vọt ra ngoài. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Giữ lấy hắn ngốc tại chỗ. Mặc cho nàng làm sao hô cũng đều không làm nên chuyện gì. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Lúc này Lăng đã liệu thương hoàn tất. Hắn đứng dậy dùng sức đẩy một chút Lam Phong bả vai. Mở miệng nói. Cái kia một hồi lại liên hệ. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức thả người rời đi. Màu đen ban đêm. Hai bóng người một trước một sau giống như gió táp giống như chạy như bay. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Trên đường đi ngang qua người đi đường cũng chỉ có thể đầy đủ cảm thấy một trận lạnh gió thổi qua. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước phi nhanh địa nhục. Nện bước tốc độ không nhanh không chậm đi theo. Lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp địa nhục. Thế nhưng là hắn cô dám đuổi đến quá mau. Cũng không dám đuổi theo. Bởi vì hắn không biết cho dù là đuổi tới địa nhục. Hắn lại cái kia đối nàng nói cái gì. Một câu thật xin lỗi a. Thế nhưng là, thật xin lỗi lại có thể có làm được cái gì? Có thể vuốt lên những cái kia nội tâm đau xót. Nếu như không phải là bởi vì hắn, có lẽ địa nhục cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ bị người xem như đồ vật đấu giá cấp độ. Tuy nhiên lúc trước bọn họ là địch nhân, nhưng là sau cùng hai người chỗ phát sinh sự tình lại quả thực có chút hoang đường. Không chỉ có trời đưa đất đẩy làm sao mà địa ngủ ở một cái giường. Sau cùng càng là phát sinh loại quan hệ đó. Đương nhiên, cái này cũng trách không được Lam Phong. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước địa nhục mỹ nhân dụ hoặc ma tính. Hắn cũng sẽ không như vậy xúc động. Làm ra chuyện như vậy tới. Song phương đều cần phải có vấn đề cùng trách nhiệm. Chỉ bất quá vẫn luôn đang trốn tránh Nga. Một đường cùng sau lưng địa nhục. Lam Phong rất nhanh chính là ra dục vọng chi đô, ước chừng lại tiến lên hơn 10 dặm, bọn họ xuất hiện tại một cái bên hồ, phi nhanh địa nhục cũng là ở thời điểm này dừng lại. Nàng chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào xa như vậy xa dừng lại Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng, người muốn cùng tới khi nào? Nghe được địa nhục lời nói. Lam Phong anh tuấn như là đao tước kiểm bàng thượng không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hắn cất bước đi đến địa nhục trước mặt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Điều mở miệng cười. Theo tới ta cùng bất động đến. Lam Phong lời nói làm cho địa nhục trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Chính là đi đến bên hồ trên đồng cỏ ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cái kia một vòng tản ra ánh trăng trong ngần trăng tròn. Địa nhục trong miệng truyền ra phức tạp lời nói. Người biết không, 3 năm này, ta vẫn cho là ngươi chết. Bởi vì không có người tin tưởng hội có người có thể tại vụ nổ hạt nhân phía dưới sống sót. Ta đã, từng cho là ta chết chắc. Chỉ là không có nghĩ đến ta còn có thể sống. Coi ta khi tỉnh dậy bốn phía băng lãnh không người. Chỉ có cuồn cuộn dòng nham thạch trôi. Ta cho là ta chết thân thể tại địa ngục. Cuối cùng mới phát hiện. Ta hóa ra vẫn còn sống. Thân ở thứ nhất băng lãnh cô độc địa tâm. Lam Phong cất bước đi đến địa nhục bên cạnh ngồi xuống. đồng dạng là ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời nổi lên trăng tròn. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến, tinh tế giảng thuật hắn tại địa tâm như thế nào ương ngạnh còn sống sót cố sự. Cũng chỉ có dạng này hắn có thể tránh được cùng địa nhục ở giữa tẻ ngát. Ta không nghĩ tới cái này tại địa tâm ngẩn ngơ cũng là thời gian 3 năm. Mà khi ta theo địa tâm xông ra đến thời điểm, ta lại phát hiện cái thế giới này đã sớm đại biến. Không chỉ có lấy đại lượng tinh không dị tộc buông xuống địa cầu sáng lập quốc độ, còn có đại lượng bên trong địch xuất hiện. Ta quân vương điện bị người đoạt chiếm. Ta huynh đệ mất tích, tử vong, ta thân nhân bằng hữu biến mất, thì liền ta nữ nhân cũng nhận hết khi nhục. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ, đối mặt địa nhục, hắn phảng phất là không có gì giấu nhau bằng hữu đồng dạng đem hắn nội tâm ý nghĩ tâm tư giảng thuật mà ra. Ta đột nhiên phát hiện mình trên thân trọng trách quá nặng. Phải xử lý sự tình rất nhiều. Có lúc ta nghĩ tới trốn tránh. Nhưng là ta biết ta không thể làm như vậy. Bởi vì còn có quá nhiều người đang đợi ta. Có lẽ, mọi người đều gọi ta là anh hùng. Thế nhưng là, ta cái này liền thân nhân mình. Bằng hữu, huynh đệ, nữ nhân đều bảo hộ không ra hòa. Lại có tư cách gì được xưng là anh hùng. Lại xem như cái gì anh hùng. Địa nhục lẳng lặng nghe Lam Phong giảng thuật cùng lời nói. Trong óc không tự chủ được hiện ra nàng tìm đọc đến những cái kia có quan hệ với Lam Phong kinh. Lịch cùng các loại sự tích, làm cho nàng đáy lòng không khỏi đối nam nhân này dâng lên một tia thương yêu. Nàng xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong tấm kia như là như lưỡi đao điêu khắc đi ra trên mặt. Thật lâu không nói gì. Có lẽ nàng 3 năm này đồng dạng là qua được đắng chát gian nan. Nhưng là so sánh với nam nhân này đến, 3 năm này chính mình tao ngộ lại tính được cái gì đâu. Nàng muốn an ủi một chút Lam Phong, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Lam Phong đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía địa nhục. Lại phát hiện địa nhục chính nhìn lấy chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Để đến bọn hắn đều là không khỏi ngẩn ngơ. Địa nhục mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt đỏ ửng. Liền vội vàng đem đầu khác đi sang một bên. Không dám nhìn thẳng Lam Phong ánh mắt. Năm đó sự tình. Xin lỗi. Nhìn lấy cái kia quay mặt qua chỗ khác địa nhục. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm chân thành chi sắc. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Hừ. Địa nhục trong miệng phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Lập tức chậm chậm đứng dậy. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa sơn mạch, lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta nên đi, theo địa nhục lời nói rơi xuống, nàng thì là cất bước quay người hướng về nơi xa rừng rậm bước đi. Bạch, Lam Phong vô ý thức xòe bàn tay ra đem nàng tay ngọc bắt lại. Người muốn làm gì? Địa nhục ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Lam Phong vẻ mặt thành thật nhìn lấy địa nhục. Lo lắng địa mở miệng. Không cần đến ngươi quản. Ngươi buông tay cho ta. Thế mà, trả lời Lam Phong lại là địa nhục cái kia băng lãnh vô tình lời nói. Nàng bị Lam Phong nắm lấy tay càng là kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn theo Lam Phong trong tay tránh thoát. Bạch. Nhìn lấy cái kia một mặt băng lãnh cùng quật cường địa nhục. Lam Phong trong lòng một nơi nào đó giống như bị xúc động một phen. Tuy nhiên nàng cũng không nói gì. Nhưng là Lam Phong lại biết hắn cho nàng mang đến rất nhiều thương tổn. Bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực. Đem địa nhục cả người cho rút ngắn trong ngực hắn. Xòe bàn tay ra đem nàng cái kia dẫn lửa dáng người cho kéo vào trong ngực. Ngươi, địa nhục đang muốn nổi giận. Thế nhưng là theo Lam Phong cái này ôm ấp, nàng cả người lại là giống như bị chạm điện bỗng nhiên ngây người. Trong đại não càng là trống rỗng. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân này ôm ấp. Là như thế ấm áp, như thế khiến người ta an tâm. Làm cho nàng tất cả phiền não tại thời khắc này dường như đều tan thành mây khói đồng dạng. Trước đó chưa từng có an tâm cùng buông lỏng, khiến người ta nhịn không được trầm mê. So với nàng 3 năm này tao ngộ, cái này ôm ấp quả thực cũng là để cho nàng theo địa ngục đi vào thiên đường. Không có ai biết 3 năm này nàng lẻ loi một mình tao ngộ thứ gì. Cho dù là bi thương văn tự cũng khó có thể kể ra. Đem địa nhục ôm vào trong ngực, cảm nhận được nàng tâm tình, Lam Phong trong lòng áy náy cùng tự trách thì là càng phát ra địa nồng đậm. Nếu như không phải Lăng kịp thời xuất thủ, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, như vậy địa nhục xuống tràng, Lam Phong không dám tưởng tượng. Nếu như có thể lời nói, lưu lại giúp ta được không? Đáy lòng khe khẽ thở dài một hơi. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ địa nhục phía sau lưng. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Theo Lam Phong lời nói tại bên tai vang lên. Địa nhục thì là từ từ lấy lại tinh thần. Nàng dùng sức đem Lam Phong thân thể đẩy ra. Lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Giống như một cái cô độc hồ điệp. Nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Ai? Nhìn lấy địa nhục cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong trong lòng vô cùng phức tạp, không tiếp tục đuổi đi, mà chính là lắc đầu thở dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.